Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 165. Thiên đạo lực lượng, trên thế giới, có một loại tuần hoàn, gọi là tốt tuần hoàn, kết hợp thời gian cùng không gian chi đạo. Lâm Nam liền vì Vô Tận Môn mở ra độc lập gia tốc không gian. Đương nhiên, cũng vì bản thân đơn độc sáng tạo ra gia tốc thế giới. Ngộ đạo thất bên trong tinh thần phân thân, một ngày 12 canh giờ không ngừng mà tăng lên bản thân. Đồng thời, tại chính mình quanh thân 2 mét bên trong phương viên, bố trí gia tốc không gian, so với phía ngoài gấp 10 lần gia tốc. Cái này tiểu không gian tốc độ chảy, nhanh đến mức kinh người, giờ này khắc này, đã đạt đến 5 tốc độ gấp 10 lần, mà thời gian đi được càng nhanh, tinh thần phân thân thời gian tu luyện, thì càng nhiều, thực lực cũng liền tăng lên càng nhanh, thực lực tăng lên, thời gian bội tốc, tự nhiên cũng đi theo tăng lên, kể từ đó, tốc độ tu luyện, chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Bên trong phòng luyện khí, Thải Đồng vừa mới bước vào, liền phát hiện không giống nhau. Trong này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác biệt. Vô Tận Môn bên trong thời gian đã qua 1 tháng, nơi này liền sẽ đi qua 3 tháng, làm mau chóng thay Thải Đồng các nàng cường hóa trang bị. Lâm Nam thế nhưng là thả chậm tốc độ tu luyện của mình. Ngược lại đem năng lực dùng đến căn này bên trong phòng luyện khí, ngọn lửa rừng rực, trở thành căn này bên trong phòng luyện khí duy nhất nguồn sáng. Thải Đồng thần tình nghiêm túc, tất cả lực chú ý, đều tập trung ở luyện khí trong lò. Đây là nàng lần thứ nhất ở Lâm Nam luyện khí thời điểm. Cộng đồng đợi tại luyện khí thất bên trong, cũng là nàng lần thứ nhất, đem thần thức chìm vào luyện khí trong lò. Không ngừng mà lấy thần trí của mình ôn dưỡng lấy mấy món linh khí. Nàng có thể cảm giác được, linh khí không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình. Cũng có thể cảm giác được, linh khí nội bộ dần dần mở ra linh trí. Đó là cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Là huyết mạch tương liên, là thuận buồm xuôi gió, là hỗ trợ lẫn nhau, mở ra linh trí linh khí. Tựa hồ uy lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Mỗi người ôn dưỡng linh trí thời gian khác biệt. Tu vi, thần thức đều là ảnh hưởng thời gian nhân tố trọng yếu. Đợi đến Thải Đồng chủ yếu mấy món linh khí đều sẽ linh trí kích phát ra đến thời điểm. Ngoại giới cũng đi qua hơn 1 tháng. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Trong khoảng thời gian này xuống tới, Thải Đồng mặc dù toàn tâm toàn ý ôn dưỡng linh khí, nhưng vẫn cảm thấy Lâm Nam hành vi có chút đột nhiên. Nương tựa theo trực giác của nữ nhân, Thải Đồng tại bắt đến luyện khí sư cửa phòng nắm tay một khắc này, đột nhiên mở miệng, chính đang điều tức Lâm Nam, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Thải Đồng, nhìn xem tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ. Lâm Nam mỉm cười, chỉ cái ghế một bên. Thải Đồng lập tức kéo qua cái ghế, khéo léo ngồi ở phía trên. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta một ngày nào đó sẽ tách rời sao? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thải Đồng lập tức giật mình. Tách rời sao? Coi như đại sư huynh phi thăng trước, Thải Đồng phi thăng về sau, cũng sẽ đi tìm ngươi. Còn có nhị sư huynh, tam sư đệ đều biết. Thải Đồng kiên định nói, đúng vậy a, đại sư huynh thực lực vượt qua chúng ta nhiều như vậy, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, đợi đến đại sư huynh phi thăng thời điểm, bọn họ có thể hay không vẫn chỉ là động hư tu sĩ đây? Tuy nhiên ta còn không có phi thăng, nhưng là ta có dự cảm, sau khi phi thăng ta đi địa phương cùng các ngươi không giống nhau. Liên quan tới chính mình xuất hiện ở Lâm Tiên giới sự tình, Lâm Nam cũng từng tinh tế nghĩ tới, trong lòng có qua phỏng đoán, mặc dù còn không xác định, thế nhưng là Lâm Nam cảm thấy chính mình thăng thời điểm chính là trở về ngày sư huynh nhà ở chỗ rất xa, chỉ có phi thăng mới có cơ hội trở về. Sở dĩ tu luyện chính là ngóng trông một ngày kia có thể về đến trong nhà, gặp một lần cha mẹ của ta, còn có ta người yêu. Thải Đồng cúi đầu, đem nét mặt của mình giấu đi. Sư huynh, Thải Đồng thanh âm rất nhỏ, bất quá Lâm Nam vẫn là nghe được. Muốn nói cái gì cứ nói đi, rõ ràng vẫn chưa tới lúc chia tay. Lâm Nam lại có chút không muốn. Thải Đồng phi thăng về sau, có thể hay không đi sư huynh thế giới? Tựa hồ đã hạ quyết tâm. Thải Đồng lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt quyết tuyệt ý tứ, so với vừa rồi còn chỉ có hơn chứ không kém. Đối với Thải Đồng tâm tư, Lâm Nam là biết đến. Từ 8 tuổi năm đó, bị bản thân mang trở về sau, Thải Đồng liền một mực lấy Lâm Nam làm mục tiêu. Nghiêm ngặt nói đến, đứa nhỏ này cũng coi là bản thân nuôi lớn. Một khi đến phân biệt thời điểm, đoán chừng sẽ phi thường thương tâm a. Loại thời điểm này, nên nói cái gì tốt đây? Cái kia Thải Đồng cần phải hảo hảo tu luyện, không muốn rơi xuống sư huynh quá nhiều a. Hướng về phía Thải Đồng sử dụng một cái đã lâu sờ đầu. Giết, Lâm Nam thanh âm trở nên càng ngày càng ôn nhu. Thải Đồng không có trả lời, nhắm hai mắt lại, hào hào mà hưởng thụ lên Lâm Nam vuốt ve. Ta đi gọi những người khác tiến đến. Một lát sau, Thải Đồng tự giác đứng lên, nhìn xem Thải Đồng bóng lưng rời đi. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình là một cặn bã nam. Bất quá, bản thân giống như cũng không có trêu chọc các nàng a. Mị lực quá lớn chính là không tốt. Lão bị người nhớ a. Đại sư huynh, luyện khí thất cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Quách Ngọc từ bên ngoài đi vào, ngồi ở đây, thời gian cực nhanh, vô tận môn đám nhất đại đệ tử đều đang Lâm Nam trợ giúp phía dưới. Cường hóa trên tay mình thường dùng nhất, cũng thực dụng nhất pháp bảo, mà Thải Đồng cùng Lâm Nam đối thoại, tựa hồ cũng bị những người khác biết được. Nhìn xem cái kia như cũ đóng chặt luyện khí thất đại môn, 6 người đối với tu luyện cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Lâm Nam còn không có từ bên trong phòng luyện khí đi ra. Loại này tại luyện khí thất bên trong đợi rất lâu tình huống, trước kia chỉ ở một loại dưới điều kiện mới có thể phát động. Đại sư huynh, muốn độ kiếp rồi. Thẩm Vân thở dài, Lâm Nam động hư đỉnh phong thực lực, bọn họ là biết đến. Đối với Lâm Nam đạt được thực lực, Thẩm Vân đám người tâm phục khẩu phục. Suy nghĩ một chút Lâm Nam bao nhiêu lần ở Minh Hà giáp danh điên cuồng thăm dò, mỗi một lần khi độ kiếp uy lực lại là cường đại cỡ nào. Vừa nghĩ như thế, Lâm Nam thực lực cơ hồ đều là hắn dùng mệnh đổi lại đây. Lại là nửa năm thời gian đi qua, từ luyện khí thất đi ra, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đám người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, xử lý một chút vô tận môn bên trong việc vặt về sau, liền một đầu đâm vào trong phòng luyện công. Từ khi vô tận môn nhất thống phàm vực về sau, trừ phi phát sinh cái đại sự gì, nếu không đều không cần Lâm Nam bọn họ ra mặt giải quyết. Lâm Nam cũng phi thường yên lòng, ở trong phòng luyện công củng cố lấy bản thân tu vi. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp cũng càng ngày càng gần. Ngoại giới xem ra, Lâm Nam đột phá đến động hư kỳ cũng không có quá lâu. Thế nhưng là ở tốc độ thời gian trôi qua cải biến tình huống phía dưới, Lâm Nam đã ở động hư kỳ, đợi đã nhiều năm. Về phần tinh thần phân thân, thế nhưng là tu luyện gần 10 năm. Đối với đạo cảm ngộ, Lâm Nam biết rõ rất trọng yếu. Thế nhưng là thực lực tăng lên, cố nhiên là càng quan trọng hơn. Một khi đột phá đại thừa kỳ gông cùm xiềng xích, Lâm Nam tin tưởng bản thân đối thời gian tốc độ chảy có thể lại thêm nhanh không chỉ một lần. Vô tận môn bầu trời, thời gian dần qua tối xuống, cái kia nguyên bản bao phủ cả mảnh trời không dồi dào linh khí cũng bị một cỗ lực lượng vô hình hướng xuống ép xuống.